Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Trấn Quỷ Quan Luân Hãm. Hách ra. Ha ha, lão tông chủ nói cực phải. Đợi Chu thần bệ hạ trở về, đừng nói là ba đại đế quốc, chính là bọn hắn phía sau hồn điện cũng sẽ không tốt qua. Một vị trung niên hướng về phía Vân Sơn cười nói, nụ cười kia có chút nịnh nọt, hắn là trước đó không lâu vừa mới đầu nhập Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão. Tên là Lam Mộ, thực lực vượt qua 5 sao đấu hoàng. Tại Vân Lam Tông một tất cả trưởng lão bên trong, thực lực cũng tương đương gần phía trước. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thiên cung bộ pháp cũng sẽ không chỉ dừng bước tại Già Mã Đế Quốc. Lấy thiên cung thực lực, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, sợ đều không thế lực khác có thể chống lại. Mà tới lúc, chúng ta Vân Lam Tông cũng có thể đi theo thiên cung đằng sau kiếm một chén canh. Vân Sơn cười nhạt nói, trong mắt lại là tràn ngập cùng nó tuổi tác không chút nào phù dã tâm. Thực lực mạnh, Vân Sơn tự nhiên cũng muốn khôi phục tổ tiên vinh quang. Mà hết thảy này, đều phải dựa vào Chu thần. Nghe nói lời ấy, phía dưới các trưởng lão từng cái hưng phấn lên, trong mắt tinh mang lấp lánh. Đại trưởng lão Vân Lăng càng là kích động nói, dĩ vãng cái này Tây Bắc vực tông môn đại hội, ta Vân Lam Tông nhiều lắm là chỉ là tính trung lưu đường. Chắc hẳn lần tiếp theo đại hội lúc, tất gọi những tầm nhìn hạn hẹp kia đám gia hỏa trong mắt đều đến rơi xuống. Vừa dứt lời, phụ họa tiếng cười, theo sát lấy Vân Lăng về sau vang lên, Vân Sơn trên mặt cũng là kéo ra một vệt cười nhạt. Phất phất tay, khiêm tốn nói, chấn kinh con mắt ngược lại không đến nỗi. Chính khi Vân Sơn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên, đại điện trong một góc khác, không khí bỗng nhiên quỷ dị nhuyễn bắt đầu chuyển động, chỉ là nháy mắt thời gian, hai đạo bóng đen như mực nước sương mù dày đặc, trống rỗng xuất hiện tầm mắt mọi người bên trong, màu đen sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, người ở bên trong ảnh lộ ra thân hình. Đây là hai vị thân mang màu đen kim văn bào phục nam tử trẻ tuổi. Diện mạo giống nhau như đúc, rất rõ ràng là song bào thai. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người, phía dưới rất nhiều gần đây gia nhập các trưởng lão cũng không nhận ra. Âm thầm nhấc đấu khí lên, làm xong xuất kích chuẩn bị, mà phía trên cung điện Vân Sơn nhìn thấy hai người này. Sắc mặt đầu tiên là giật mình. Lập tức có chút ngưng trọng nói, anh em nhà họ Lăng, các ngươi có chuyện gì không? Không sai, hai người này chính là sớm đi theo Chu thần lão nhân. Lúc đầu thiên cơ vệ thống lĩnh, thực lực đã song song đột phá đấu hoàng Lăng sư, Lăng ý hai huynh đệ. Bất quá, theo Chu thần gây dựng chuyên môn tổ chức tình báo Thiên La Địa Võng, thiên cơ vệ tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. Vì vậy, Lăng gia hai huynh đệ lại kiêm nhiệm Thiên La Địa Võng 12 vị chỉ huy sứ thứ hai, chuyên môn phụ trách đối ngoại tình báo. Vân Sơn vừa thấy được bọn hắn hai, liền biết xảy ra chuyện lớn. Nếu không, quyền cao chức trọng hai huynh đệ là thế nào cũng không có khả năng tự mình xuất hiện. Quả nhiên, hai huynh đệ bên trong Lăng ý tiến lên một bước, hướng phía Vân Sơn chắp tay. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, Thiên La Địa Võng cấp báo, Già Mã Đế Quốc Đông Bắc hành tỉnh, Nguyên Hắc Nham thành hách ra 10 dư cái địa phương gia tộc, cùng Xuất Vân, Mộ Lan chờ ba đại đế quốc nội ứng ngoại hợp, đi đường vòng đánh lén, công phá đế quốc trọng trấn Trấn Quỷ Quan. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Vân Sơn đột nhiên đứng lên, kinh hãi nói, cái kia Hải Ba Đông chờ tiến đến chi viện đấu tông đâu? Có bọn họ, không phải là kết quả này à? Bọn hắn, trước mắt đã không phát huy được tác dụng. Lăng ý lắc đầu, cười khổ nói, hồn điện duy nhất một lần xuất động vượt qua 10 vị đấu tông cấp bậc hộ pháp. đem Hải lão, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cô nương mấy người, toàn bộ kéo lại, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại, toàn bộ Đông Bắc hành tỉnh cơ hồ hoàn toàn luân hãm. Ba đại đế quốc binh phong đã tiếp cận Ô Thản Thành. Nghe xong Lăng Ý hai huynh đệ cấp báo, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Cũng không phải chấn kinh tại Xuất Vân, Mộ Lan cùng Lạc Nhạn ba đại đế quốc tiến công. Dù sao, mấy trăm năm qua, mấy cái đế quốc ở giữa chẳng biết đánh nhiều ít trận. Khiến cho mọi người khiếp sợ là Đông Bắc hành tỉnh những gia tộc kia phản bội, nhất là cái kia Đông Bắc Hách gia. Cái này Hách gia, cho dù là bỏ vào đế quốc Đông Bắc địa vực, cũng là có thể xem như một phương bá chủ. So với lúc trước Mặc gia mạnh hơn nhiều, mặc dù tại thanh thế bên trên so ra kém lúc đầu đế quốc tam đại gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Trong lúc này nguyên nhân lớn nhất chính là Hách gia gia chủ đã sớm là một tên 4 sao cấp bậc đấu vương cường giả người. Đấu vương cấp bậc, mặc dù tại thiên cung có thể nói là nhiều như chó, nhưng ở Già Mã đế quốc địa phương hành tỉnh lại là phân lượng cực nặng cường giả, đủ để cho được rất nhiều nơi tiểu gia tộc đáp lại kính sợ. 3 năm trước đây, Chu Thần tại Già Mã đế đô triệu mở đại hội, nhất thống Già Mã đế quốc thời điểm, cái này Đông Bắc Hách gia thế nhưng là đầu nhập nhanh nhất mấy cái gia tộc một trong. Thậm chí, bọn hắn còn dẫn đầu dựa theo thiên cung yêu cầu, cống hiến ra gia tộc sở hữu công pháp đấu kỹ. Cũng bởi vì bọn họ thức thời, thiên cung thậm chí không thể không trao tặng Hách gia gia chủ một cái tại thiên cung nội bộ cũng có được hiển hách uy danh chư vị. Đó chính là Thiên La Địa Võng 12 chỉ huy sứ một trong. Có thể nói, Hách gia là một phương gia tộc, có thể tại thiên cung hỗn đến nước này, đã là vinh sủng đến cực điểm, làm sao sẽ đột nhiên phản bội. Cái này khiến cho mọi người đều cảm thấy khó mà tin tưởng. Thấy tình cảnh này, Lăng Ý sắc mặt có chút phát thanh, tiếp tục nói, bởi vì Hách gia gia chủ đứng hàng Thiên La Địa Võng tổ chức tình báo chỉ huy sứ trước. Toàn bộ Đông Bắc hành tỉnh tình báo đều từ hắn phụ trách. Vì vậy, ba đại đế quốc dị động, chúng ta không có thu được bất cứ tin tức gì. Sở hữu tin tức, cần phải đều bị hắn chụp xuống. Dừng một chút âm thanh, Lăng Ý hướng phía Vân Sơn bái, trịnh trọng nói, bây giờ Chu Thần chủ thượng còn chưa trở về. Thiên cung phòng ngự trống rỗng, ta phụng yêu dạ trưởng công chúa mệnh lệnh. Còn xin Mây Lão Tông chủ xem ở Vân Vận phu nhân phân thượng, cùng Pháp Mã hội trưởng, Tử Tinh Dực sư vương chờ một đạo, Xuất Vân Lam Tông cường giả ngăn trở ba đại đế quốc. Cái này, Vân Sơn trầm mặc một lát, chung quy là gật đầu nói, vậy thì tốt, chỉ là ta Vân Lam Tông cũng chưa hẳn là ba đại đế quốc bên trong những tông môn kia đối thủ. Ngươi chuyển cáo yêu giả, để nàng vẫn là chuẩn bị sớm, lấy phòng ngừa vạn nhất, không cần, nên lo lắng, hẳn là những tạp ngư kia. Đúng vào lúc này, từng tiếng lãng giọng nam đánh gãy Vân Sơn lo lắng. Ngay sau đó, thông thiên thất thải quang trụ nện mặc vào Vân Lam Tông đại điện đỉnh chóp. Từ trên trời giáng xuống, đợi cột sáng tiêu tán. Chu Thần thân ảnh cũng lỗi lạc mà đứng. Tại bên cạnh hắn thì là Vân Vận, Vận Nhi, Chu Thần. Vân Sơn nhìn thấy thân ảnh của hai người, ngốc chỉ chốc lát, theo bản năng lẩm bẩm nói. Mà Lăng gia hai huynh đệ nhìn thấy Chu Thần xuất hiện, lập tức tự giác quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tham gia chủ thượng, phu nhân. Thấy tình cảnh này, những Vân Lam Tông kia các trưởng lão cũng như lúa mạch giống nhau cấp tốc đổ rạp, cung kính hành lễ. Nhất thời ở giữa, bên trong đại điện đen nghịt quỳ đầy đất người. Chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Chu Thần hai tay hư đỡ. Nhất thời Tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhận lấy một cổ phái nhiên cự lực. Không thể không đứng dậy. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người cảm nhận được. Vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Luôn luôn thần bí thiên cung cung chủ thâm bất khả chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.